Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Từ thiện đại sứ. Thực xin lỗi tương đương. Hồ Hãn ở Khương Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm. Mỉm cười, thanh tú ngũ quan trung mang ra một chút tuấn tú. Xoay khí cùng ôn nhu trong lúc đó tản mát ra thân sĩ tao nhã. Khương Tiểu Ngải ở hắn cặp kia ôn nhu đến ngấy người chết ánh mắt thân thiết nhìn chăm chú hạ. Bỗng chốc mặt liền đỏ. Không biết nói cái gì là hảo. Không có việc gì. Lục Lâm Phong chú ý tới Khương Tiểu Ngải đột nhiên ửng đỏ lên mặt. Nhíu mày ra tiếng hỏi nàng có hay không té bị thương. Khương Tiểu Ngải lắc lắc đầu. Lục Lâm Phong nhìn thoáng qua cùng kỷ nam tịch khí chất gần tuấn tú nam tử. Phát hiện hắn tuổi cũng cùng kỷ nam tịch không sai biệt lắm đại. Đúng là có thể ở vòng giải trí xưng tiểu thịt tươi niên kỳ. A, Lục Lâm Phong phát hiện Hồ Hãn đúng là Khương Tiểu Ngải hội điên cuồng thích trẻ tuổi tiểu thịt tươi, chính mình đều không có phát hiện hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó nói kêu nàng hồi phòng khách, Kiều Mặc Ngôn bọn họ bên kia thảo luận không sai biệt lắm. Ngươi đi xác định hả? Bữa tối ta đã đính hảo hứa nhớ tư ra đồ ăn. Khương lão sư nhanh hồi phòng khách. Kỷ Nam Tịch lúc này cũng cảm thấy Khương Tiểu Ngải cùng Hồ Hãn trong lúc đó không khí không quá đối. Vô tâm đi quản hắn tỉ mỉ chuẩn bị xin lỗi thủy tinh cầu bị ngã nát. Theo bản năng cùng Lục Lâm Phong giống nhau thúc giục Khương Tiểu Ngải rời đi. Khương Tiểu Ngải không có nghĩ nhiều. Cũng hỏi hạ Hồ Hãn có hay không ném tới chỗ nào. Hồ Hãn nói không có. Mới đối hắn cười cười xoay người rời đi. Lục Lâm Phong cùng Kỷ Nam Tịch một tả một hữu đuổi kịp. Hồ Hãn ôn hòa nhìn theo bọn họ rời đi. Các ngươi xác định này mấy bộ tạo hình dùng ở tổ hợp truyện tranh hình tượng lý phải không? Khương Tiểu Ngải tiến vào phòng khách. Cùng R. Tổ hợp tứ tử xác định bọn họ cộng đồng làm quanh thân hình tượng thiết kế. Nhớ ghi lại rồi cầm lại cao cấp sau. Trận này truyện tranh hình tượng thiết kế hợp tác liền bước đầu hoàn thành. Nàng bắt đầu thu thập này nọ chuẩn bị rời đi. Kết thúc, ngũ điểm, kia vừa vặn lái xe đi qua hứa nhớ. Lục Lâm Phong tiến lên đây chờ Khương Lâm Tịch. Khương Tiểu Ngải nghe được hắn thanh âm. Nghĩ đến hắn hẹn ăn cơm còn có chút không biết thế nào ứng đối. Sinh ra lùi bước ý tưởng, mà này ý tưởng vừa ra, nàng cầm lấy truyện tranh sách thủ biên độ thật nhỏ trừ hạ. Khương Lâm Tịch liền tiếp quản thân thể. Khương Lâm Tịch tiếp quản thân thể sau, cũng không có gì không thích ứng. Cấp tốc thu thập hoàn này nọ, sau đó cùng chờ lâu Lục Lâm Phong rời đi. Tổ hợp tứ tử cùng bọn họ người đại diện đem Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong tống xuất phòng làm. Việc, nửa đường gặp được cùng người đại diện cùng nhau rời đi giải trí công ty Hồ Hãn. Lục Tiền Bối, Mặc Ngôn ca, Nam Tịch ca, Lập Hồng ca, Trạch Nặc ca, Khương Tiểu Thư, Hồ Hãn cùng người đại diện đang ở tán gẫu hắn gần nhất tân phát âm nhạc album. Nhìn đến xuất ra Khương Lâm Tịch một đám người, phi thường có lễ phép lấy vãn bối thân phận cùng Lục Lâm Phong. Tổ hợp tứ tử vấn an, cũng cùng Khương Lâm Tịch chào hỏi, cũng lại này thân thiết hỏi nàng có sao không. Khương Lâm Tịch phía trước không có ngủ say, mất đi thân thể nắm trong tay quyền, mơ hồ có thể cảm giác đến một điểm Khương Tiểu Ngải gặp chuyện gì. Cho nên đối mặt Hồ Hãn lễ phép thân thiết vấn an, gật đầu tính đáp lại. Đối mặt hắn kia trương xoáy khí mặt cũng không có quá lớn cảm xúc phập phồng. Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại phòng lại rõ ràng không thích hợp. Mà này phân không thích hợp ở Hồ Hãn xuất ra hắn gần nhất tân phát âm nhạc album, hai tay đưa tặng cấp phát cho Lục Lâm Phong cùng R tổ hợp. Nhân tiện cũng phát cho Khương Lâm Tịch khi, Khương Tiểu Ngải nhịn không được mộng ảo cảm khái. Nguyên lai hắn là vừa vặn xuất đạo ca sĩ nha. Nghe được Khương Tiểu Ngải rõ ràng nhảy nhót thanh âm, Khương Lâm Tịch đã biết đến rồi nàng đây là đối Hồ Hãn tràn ngập hào cảm. Cho nên tiếp nhận phiếu cũng nói tạ ơn, chúc album đại bán, Khương Lâm Tịch thay thế Khương Tiểu Ngải chúc mừng Hồ Hãn. Rõ ràng có chút thân thiện phản ứng, Kỷ Nam Tịch, Kiều Mặc Ngôn cùng Lục Lâm Phong vì thế mày đều hơi nhíu một chút. Kiều Mặc Ngôn là nghĩ tới Khương Lạc đối hắn vênh mặt hất hàm sai khiến ghét bỏ thái độ. Kỷ Nam Tịch còn lại là có loại nam nhân trực giác. Cảm thấy hắn giống như bởi vì Hồ Hãn sai mất cái gì. Lục Lâm Phong tác thực xích lóa cảm thấy Hồ Hãn thực chướng mắt. Mà này phân chướng mắt, ở hắn thượng Khương Lâm Tịch sau xe, trở nên càng thêm rõ ràng. Bởi vì Khương Lâm Tịch lái xe đi lại tổ hợp phòng làm việc, Lục Lâm Phong liền đem hắn bảo mẫu xe trước kêu đi. Hắn ngồi trên Khương Lâm Tịch xe, cùng nhau đi trước Tư Gia quán cơm. Vừa lên xe, Khương Lâm Tịch ngay tại Khương Tiểu Ngải thúc giục trong thanh âm mở ra Hồ Hãn âm nhạc album, lấy điệp để vào xe tái truyền phát khí lý. Lục Lâm Phong nhìn đến Khương Lâm Tịch như vậy khẩn cấp nghe Hồ Hãn âm nhạc album động tác, mi tâm liền nhảy hà, nhắm mắt nghe xong một chút Hồ Hãn đệ một bài hát, không có nghe hắn sướng vài câu liền cảm thấy tạc lỗ tai mở mắt ra. Quay đầu nhìn đến lái xe Khương Lâm Tịch cũng lộ ra không thưởng thức nhíu mày. Cho rằng nàng hội lấy ra kia chương album, nàng lại ở Khương Tiểu Ngải hưng phấn, dễ nghe, hảo hảo nghe, trong thanh âm, luôn luôn không có lấy ra. Hoa, hắn thanh âm hảo tô nha. Ta thích hắn thanh âm làm sao bây giờ? Nhàn chỉ cùng thanh âm hảo xứng. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Tiểu Ngải nghe Hồ Hãn ca khúc, lâm vào một loại mê muội trạng thái. Đối này Khương Lâm Tịch thực xác định nàng phấn thượng Hồ Hãn. Đối này Khương Lâm Tịch nhưng là chỉ duy trì thái độ. Chỉ cần Khương Tiểu Ngải có thể theo truy tinh trong quá trình này, đạt được một loại sung sướng lực lượng, mỗi ngày thông suốt phóng khoáng mau mau nhạc nhạc, Khương Lâm Tịch liền vì nàng vui vẻ. Về phần thích ai, chỉ cần sẽ không thương tổn nàng, là cái kia A Miêu A Cẩu đều có thể. Người đây là muốn đổi một cái khẩu vị thịt tươi thích. Lục Lâm Phong gặp Khương Lâm Tịch luôn luôn kiên nhẫn nghe này táo nhĩ âm nhạc. Giống như tùy ý hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cảm nhận được tâm linh cùng tồn tại phòng Khương Tiểu Ngải rõ ràng khôi phục tâm. Tình, cũng thực sung sướng nghiêng đầu cười nói. Đúng vậy, kia còn có cần hay không ta hỗ trợ? Nga, xem ta đã quên, ngươi cùng tổ hợp như vậy thục, muốn tiếp cận Kỷ Nam Tịch đều thực phương tiện. Kỷ Nam Tịch bọn họ cùng Hồ Hãn xem như đồng công ty. Ngươi đi tổ hợp này tuyến, so với ta bên này giúp ngươi phương tiện hơn. Lục Lâm Phong ngữ khí bình bình nói xong Khương Tiểu. Ngài không cần thiết hắn giúp truy tinh chuyện, nghĩ đến hắn lần này không tìm khác dàn nhạc khách mời. Đặc biệt tìm tổ hợp, liền cảm thấy giống như làm không công một sự kiện, vốn đang tưởng tổ hợp đi hắn hiện tại nhanh khởi động máy điện ảnh quay phim thời điểm. Mời Khương Lâm Tịch cũng đi xem, nào biết Khương Lâm Tịch đã đi tường, ta còn tưởng rằng ngươi thực trung trinh. Xem ra truy tinh cũng bất quá là 3 phút nhiệt độ. A, ngươi nói cái gì? Khương Lâm Tịch đi theo hướng dẫn lái xe. Lục Lâm Phong có chút nhỏ giọng nói thầm. Nàng không có nghe quá rõ ràng. Quay đầu hỏi lại một câu. Lục Lâm Phong không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy sung sướng cười nói. Không nói cái gì? Sau hai người tới Tư Gia quán cơm. Điểm đồ ăn sau chờ thượng đồ ăn chờ thời điểm, tán gẫu nổi lên Lục Lâm Phong phía trước nhắc tới chuyện tranh hình tượng thiết kế. Ngươi muốn này làm cái gì? Tổ hợp là làm chúc mừng tròn năm quanh thân phát cho fan làm phúc lợi. Ngươi fan cũng thích loại này đáng yêu lần thứ hai nguyên này nọ sao? Khương Lâm Tịch cảm thấy Lục Lâm Phong không phải cần chuyện tranh hình tượng thiết kế nhân. Hắn là một cái thuần túy diễn viên. mà phi cần kinh doanh fan minh tinh, mà này cũng thật là Lục Lâm Phong ước nàng ăn cơm một cái lấy cớ. Hắn tân điện ảnh, xinh mà vĩ đại, phó đạo diễn, dựa theo hắn phân phó liên hệ R, tổ hợp, mời bọn họ lai khách xuyến trong phim một cái rượu chú sướng dàn nhạc. Nhắc tới ký hiệp ước thời gian, đính tại thứ 6 5 giờ chiều. Ban ngày bên kia nhiều lộ ra đã cùng Khương Lâm Tịch có ước làm chuyện tranh hình tượng thiết kế. Lục Lâm Phong ma xui quỷ khiến đã nói hắn thứ 6 buổi chiều có rảnh. Có thể mang hợp đồng đi qua cùng bọn họ đối diện nói. Tán gẫu một chút bọn họ muốn chụp diễn phân. Lục Lâm Phong có Khương Lâm Tịch liên hệ phương thức. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát chút tin tức liên hệ. Lại tìm không thấy thích hợp không đường đột lý do. Mời nàng xuất ra ăn cơm. Lục Lâm Phong thừa nhận Khương Lâm Tịch đối hắn có không hiểu hấp dẫn. Nhưng nếu là nói hắn hoàn toàn thích thượng Khương Lâm Tịch. Lục Lâm Phong tuyệt đối hắn còn chưa có đạt tới loại này tình cảm. Hắn cảm thấy hắn hẳn là bị vây đối Khương Lâm Tịch có cảm tình sơ cấp tâm động giai đoạn. Lục Lâm Phong không bài xích loại này tâm động, cho nên nguyện ý theo nội tâm cảm giác, đi tiếp cận Khương Lâm Tịch, sau đó tự nhiên mà vậy thông qua tiếp xúc, càng thêm hiểu biết nàng. Sau đó lại xem bọn hắn trực tiếp hội bởi vì tiếp xúc sinh ra một ít cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Là không làm gì thích hợp. Này không phải nhìn ngươi cấp kỳ nam tịch bọn họ thiết kế. Cảm thấy có ý tứ. Cũng tưởng thiết kế một cái. Lục Lâm Phong trực tiếp nói ra hắn vì sao muốn chuyện tranh thiết kế. Hình tượng, đến lúc đó thiết kế xuất ra. Không cho fan. Ta để lại chính mình làm cất chứa. Ta còn không có ngươi tác phẩm. Phía trước từ thiện tiệc tối cũng không có thưởng chụp đến. Lục Lâm Phong có chút đáng tiếc nói. Sau đó đột nhiên linh cơ vừa động. Nghĩ đến cái gì? Xin nhờ Khương Lâm Tịch. Ta thực thích ngươi họa phong. Nếu là nếu có thể. Có thể giúp ta họa một bức chân dung bức tranh sao? Chân dung bức tranh. Bao lớn kích cỡ, Khương Lâm Tịch không bài xích bang Lục Lâm Phong họa bức tranh. Bởi vì đối phương bang qua nàng vài lần, nàng rất thích ý hồi quỹ nhất vài thứ. Ngươi thích nói cái gì kích cỡ, dựa theo ngươi thích đến là có thể. Lục Lâm Phong yêu cầu rất ít nói, sau đó tích cực hỏi Khương Lâm Tịch khi nào thì có thời gian họa hắn. Là muốn ta ảnh chụp. Vẫn là ta tự mình đi nhà ngươi làm người mẫu. Ta là tương đối làm người mẫu. Ta còn không có làm qua người mẫu. Lục Lâm Phong biểu đạt hắn muốn làm người mẫu tâm tư. Khương Lâm Tịch vốn muốn nói nàng cái gì đều không cần thiết. Có thể bằng vào trí nhớ họa ra hắn tranh chân dung. Như vậy vừa nghe cũng cùng hắn ước thời gian. Ta tháng 7 trung tuần. Cũng chính là tuần sau muốn đi Paris tuần lễ thời trang. Tháng 7 ngày 22 trở về, khi đó trường học còn tại phóng nghỉ hè, ta đến 8 tháng đều thực rảnh rỗi, ngươi xem kia đoạn thời gian ngươi chừng nào thì có rảnh. Tháng 7 24, tháng 7 25 hào ngươi xem có thể chứ? Lục Lâm Phong vốn định Khương Lâm Tịch theo Paris trở về ngày thứ 2 tìm hắn vẽ tranh, nhưng là suy nghĩ hạ nàng khả năng cần nghỉ ngơi nhiều. Liền chậm lại một ngày, đối này Khương Lâm Tịch vui vẻ đồng ý, tán gẫu dùng hoàn bữa cơm, Lục Lâm Phong ngồi Khương Lâm Tịch tay lái nàng đưa về nhà. Sau đó tài kêu bảo mẫu xe tới đón hắn về nhà. Khương Lâm Tịch nhìn theo hắn rời đi, trở về nhà, một đêm vô mộng ngủ đến hừng đông, nàng liên hệ Sở Hy, ước định hảo đi Phúc Lợi Viện chạm trán địa điểm. Ta cần khai một chiếc xe. Ân, chuẩn bị đem con ta thời minh dùng qua không dùng qua rất nhiều trẻ con đồ dùng mang đi Phúc Lợi. Viện, ngươi không phải nói nơi đó có dục anh phòng sao? Nhà này Phúc Lợi Viện hiện nay cũng có 10 cái bất mãn một tuổi cục cưng. Ta bên này thật nhiều thích hợp chiếu cố bọn họ dùng trẻ con đồ dùng. Đều còn chưa có sách phong. Hoàn toàn mới đâu. Khương Lâm Tịch nhắc tới nàng chuẩn bị cấp Phúc Lợi Viện lần này mang đi một ít vật tư, Này đó vật tư nếu là tương đương tiền mặt trong lời nói, khả năng cũng có cái mấy chục vạn. Nguyên chủ cùng thời Việt tại đây đống biệt thự vì tiểu thời Minh chuẩn bị rất nhiều trẻ con đồ dùng. Đều là cái loại này tư nhân cao đoan định chế hoặc là thực sang quý phẩm bài. Mấy thứ này tiểu thời Minh lúc trước vô dụng bao nhiêu. Còn lại rất nhiều tân đồ dùng. Hắn dùng qua cũng đều cơ hồ hoàn toàn mới. Cho nên Khương Lâm Tịch phiền toái hiện nay thỉnh người giúp việc theo giờ sửa sang lại hả? Đem cốp sau xe tòa, bao gồm xa tiền tòa đều tắc tràn đầy. Vì thế nàng còn chuẩn bị lại mua điểm đứa nhỏ thích lễ vật đều không địa phương phóng. Chỉ võng cấu một ít ký đi qua. Trời ạ, ngươi đây là đem ngươi ra đều chuyển không? Sở Hy cùng Khương Lâm Tịch ở ước định địa điểm chạm. Chán, hai xe giao hội nàng bị mãn xe trẻ con đồ dùng cùng đã không thích hợp tiểu thời Minh đùa trẻ sơ. Sinh đồ chơi hạ nhất cú sốc, nhưng kỳ thật nàng trong xe lần này cũng bị nàng tắc tràn đầy. Một ít dối, một ít tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt. Đi, chính phủ tin tức nhân viên bọn họ phòng trưng muốn 1 giờ chiều mới đến phỏng vấn nhà này Phúc. Lợi viện, chúng ta trước đi xem đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ đều thật đáng yêu. Sở Hy ở phía trước dẫn đường. Khương Lâm Tịch đi theo nàng sau xe mặt. Hai người mở hơn 1 giờ mới đến kia ra Phúc lợi viện. Bọn nhỏ, mau nhìn ai tới. Sở Hy xe tài khai tiến Phúc lợi viện đại viện. Thủ vệ nhân viên công tác lập tức cười cùng ở trong sân chơi đùa đứa nhỏ hô một tiếng. Sau đó một đám đứa nhỏ liền hưng phấn đón xuất ra. Sở Di, Sở Di, Sở Di, Sở Di, ngoặc kép chấm chấm, một đám đứa nhỏ ở Sở Hy còn không có xuống xe thời điểm. Theo nàng màu trắng Porsche nhận ra nàng đều nhảy nhót kêu khởi nàng đến. Theo bọn họ vui vẻ phi lên thanh âm, Khương Lâm Tịch có thể xác định Sở Hy thực chịu này đó đứa nhỏ thích. Đoá hóa, tiểu nhã, nho nhã, mau tới Sở Di ôm ôm. Sở Hy xuống xe, cũng cười rung vẻ mặt, thích cực kỳ tới đón tiếp nàng bọn nhỏ, hơn nữa có thể chuẩn xác niệm ra này đó đứa nhỏ tên. Đó có thể thấy được nàng là nhà này cô nhi viện thường đến khách. Hôm nay mang bọn người nhận thức một cái tân A-di, chính là quyên tiền giúp Tâm Tâm cùng Bằng Bằng, còn có Nini làm phẫu thuật gừng di, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nàng được không? Sở Hy trước nhất nhất bế vài cái 6 tuổi lấy hạ đứa nhỏ sau. Cười giới thiệu đi xuống xe Khương Lâm Tịch. Một đám đứa nhỏ lập tức khoan khoái cổ trưởng. Sau đó giòn tan kêu Khương Lâm Tịch, gừng di. Xem bọn nhỏ đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Khương Lâm Tịch cũng lộ ra tươi cười. Trong đó một cái lá gan khá lớn tiểu cô nương. Thấy nàng nở nụ cười. Còn cùng Phúc Sở Hy giống nhau. Nhào tới muốn nàng ôm, Khương Lâm Tịch bị một cái khoảng 2 tuổi tiểu cô nương ôm lấy đùi. Thân thể cứng ngắc hạ, sau đó tài cúi người ôm lấy nàng, đi theo Sở Hy vào Phúc Lợi Viện cuộc sống đại lâu. Cuộc sống đại lâu có 4 tầng cao, chiếm không nhỏ đó có thể thấy được nhà này Phúc Lợi Viện môn quy rất lớn. Khương Lâm Tịch đi theo Sở Hy đi vào ở nàng giới thiệu cũng phát hiện nhà này Phúc Lợi Viện phương. Tiện thực đầy đủ hết, không chỉ có chuyên môn dục anh phòng, có chuyên nghiệp cô nuôi dạy trẻ ở trong đó chuyên môn chiếu cố. Còn muốn rất nhiều phân loại hoạt động phòng, tỉ như thân thể tàn chướng đứa nhỏ đặc thù hoạt động cùng rèn luyện phòng. Khương Lâm Tịch ở Phúc Lợi Viện kiến đông một gian tâm lý phụ đạo phòng thời điểm. Phi thường kinh ngạc, đặc biệt đi vào nhìn, đã có chút thất vọng, bởi vì nơi đó mặc dù có một cái rộng mở không gian, nhưng là cũng không có làm nhiều lắm hoàn cảnh bố trí. Tâm lý phụ đạo sư cũng không là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở bên trong, mà là mỗi thứ 7 từ một ít tâm lý phụ đạo sư người tình nguyện đi lại. Hôm nay vừa vặn là thứ 7. Nhưng là người tình nguyện sáng sớm cũng không có đi lại. Nghe viện trưởng nói muốn 1 giờ chiều đi lại. Bên này thông xe còn là có chút không có phương tiện. Đại gia đều bận, viện trưởng Lưu Thục Mẫn trên mặt đều là từ ái tươi cười. Mỗi một đứa trẻ nhìn đến nàng cũng đều lộ ra thập phần tin cậy ánh mắt. Theo này đó chi tiết đó có thể thấy được nàng đối đứa nhỏ tốt lắm. Khương nữ sĩ, tạ ơn ngài lại cấp nơi này đưa tới nhiều như vậy dục anh đồ dùng. Lưu Thục Mẫn ở Phúc Lợi Viện vài cái nhân viên công tác, theo Khương Lâm Tịch trên xe chuyển này nọ thời điểm, chân thành nắm Khương Lâm Tịch thủ cùng nàng nói lời cảm tạ. Khương Lâm Tịch hồi nắm tay nàng, đề nghị nàng cùng kêu Sở Hy, tiểu Sở, giống nhau. Kêu nàng, tiểu Khương. Viện trưởng Lưu Thục Mẫn biết nghe lời phải, mang theo lần đầu tiên lai Phúc Lợi Viện Khương Lâm Tịch đi dục anh phòng. Gặp được bên trong 10 cái cục cưng, lúc này cục cưng ở một bên nghe nhạc, một bên bị hai cái cô nuôi dạy trẻ dẫn đường làm một ít thân tử hoạt động. Thấy đến một màn như vậy, Sở Hy liền nhịn không được rửa tay tiêu độc, đi vào cùng cô nuôi dạy trẻ cùng nhau đậu này đáng yêu cục cưng. Theo Sở Hy ôm một cái 6 tháng sứt môi cục cưng, cười đến so với bình thường thoải mái sung sướng mặt mày. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn phát hiện, Sở Hy so với nàng trong tưởng tượng càng muốn yêu thích đứa nhỏ. Điểm này nàng mặc cảm, nàng căn bản không dám ôm này yếu ớt cục cưng. Dục anh viện cổ vũ nàng đến thường thử một chút nàng cũng không dám ôm. Mặt sau bị Sở Hy tác một cái Phúc Lợi Viện vừa mới tiếp thu một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Đối phương còn ngủ ở tã lót chung, Khương Lâm Tịch trực tiếp bị dọa đến núp vào, là Khương Minh Nhiên xuất ra ôm tiểu bảo bảo lại dỗ lại đậu. Ở Khương Lâm Tịch ra ngoại quốc học ở trường thời kỳ, Khương Minh Nhiên cũng rất yêu ở nàng xuất hiện thời điểm, chạy tới làm một ít nghĩa công, trong đó chiếu cố qua tiểu bảo bảo. Sau cơ vốn là Khương Minh Nhiên ở dục anh trong phòng giúp đỡ cô nuôi dạy trẻ chiếu cố đứa nhỏ. Nàng cùng Sở Hy giống nhau, đối này đó thường thường khóc náo đứa nhỏ tràn ngập kiên nhẫn, cũng tràn ngập tình yêu. Chờ cục cưng nhóm đến cố định thời gian nghỉ ngơi, Sở Hy cùng Khương Minh Nhiên ly khai dục anh phòng. Khương Lâm Tịch tài một lần nữa nắm trong tay thân thể. Sau đó nhìn đến Sở Hy lưu luyến ghé vào dục anh bên ngoài trong suốt thủy tinh, xem bên trong bình yên ngủ tiểu bảo bảo nhóm. Sở Hy năm nay 31 tuổi, so với Khương Lâm Tịch đại 4 tuổi, đã kết hôn 8 năm, thực thích đứa nhỏ, nhưng không có dựng dục nhất một đứa trẻ. Khương Lâm Tịch thấy nàng như thế yêu thích tiểu bảo bảo, không hỏi nàng vì sao hôn sau không chính mình sinh một cái. Đó là một nhân riêng tư, là Sở Hy mang theo nàng dạo hoàn Phúc Lợi Viện sở hữu phòng. Thấy sở hữu đứa nhỏ, bao gồm Khương Lâm Tịch quyên tiền đem cứu trợ bệnh tim nữ hài nhụy nhụy sau, Sở Hy lôi kéo nàng ở Phúc Lợi Viện đại sân thể dục thượng, xem một đám đứa nhỏ khiêu vận luật thao thời điểm, chủ động nói với Khương Lâm Tịch nàng vì sao kết hôn nhiều năm không cần đứa nhỏ. Ta theo ta trượng phu tuy rằng từ nhỏ liền nhận thức, nhưng cũng là buôn bán đám hỏi. Kết hôn sau hai nhà đều hy vọng chúng ta sớm một chút sinh mấy một đứa trẻ. Nhưng là ta ở hôn đi sau hiện hắn bao dưỡng khác nữ nhân thời điểm, ta ghét bỏ hắn bẩn, không đồng ý cho hắn sinh đứa nhỏ. Hiện tại chúng ta đều luôn luôn ở riêng. Sở Hy thích Khương Lâm Tịch, coi nàng là có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu mới nói việc này. Tịch tịch, kỳ thật ta hâm mộ ngươi, có thể có dũng khí phản kháng gia tộc cùng thời Việt ly hôn, đi tìm ngươi người yêu, qua ngươi nghĩ tới nhân sinh. Sở Hy nắm Khương Lâm Tịch thủ, cực kỳ hâm mộ cùng bội phục nàng nhảy ra bọn họ hào môn vòng lần quẩn hôn nhân, đi làm chính mình. Ngày đó cùng Lục Lâm Phong vô tình nghe được ngươi nói trong lời nói, ta liền rất bội phục ngươi, tưởng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Kỳ thật khi đó còn tưởng ở trong vòng luẩn quẩn bảo hộ ngươi một chút, sợ ngươi rời đi thời Việt, không có khi ra thái thái thân phận, bị trong vòng này thải thấp phủng cao điệu bộ khi dễ. Nào biết ngươi thay đổi rất nhiều, so với ta trong trí nhớ ngươi tự tin hào phóng rất nhiều. Không phải một cái dễ dàng chịu khi dễ chủ. Sở Hy nói xong lúc ban đầu nàng tiếp cận Khương Lâm. Tịch mục đích, nhịn không được cười rộ lên. Khương Lâm tịch lại nghĩ đến cái gì hỏi nàng. Có phải hay không chính là tưởng bảo hộ ta? Ngươi tài mời ta họa từ thiện tiệc tối bối cảnh bức tranh cùng mang ta tiến vào ngươi bằng hữu vòng. Đúng vậy, đương thời này đó mời đều là tưởng giúp ngươi ở trong vòng tăng lên điểm vị. Phòng ngừa ngươi bị trong vòng nhân chế nhạo, nhưng ngươi hiện tại thực ưu tú. Một bộ bức tranh 3.000 vạn, là rất nhiều người tán thành bức tranh đại sư. Này đó đều cho ngươi ở chúng ta hào môn vòng có được át chủ bài. Có này đó át chủ bài, rất nhiều người đều sẽ không đến ngươi trước mặt vũ nhục ngươi. Chính phủ nhân viên đến, Sở Hy, nói chuyện với Khương Lâm Tịch thời điểm. Hôm nay đến đối các nàng hai người thụ từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu chính phủ nhân viên mang. Theo quan phương truyền thông đoàn đi tới tiến vào, vỗ bọn nhỏ hoan ca chuyện cười du ngoạn một ít hoạt động. Cũng vỗ Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy cùng bọn họ ở chung hình ảnh. Cuối cùng chính là mọi người viên ở viết có phúc lợi viện tên ngoài cửa lớn. Mang theo một đám đứa nhỏ chụp đại chụp ảnh chung. Đại chụp ảnh chung chung, Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng cùng Sở Hy có chút ngu đần cầm chính phủ ban các nàng, ánh vàng rực. Rỡ, vinh dự giấy chứng nhận, lấy giấy chứng nhận chụp ảnh thời điểm, nhiếp ảnh ra một cái vẻ nhường Khương Lâm Tịch cười. Khương Lâm Tịch cố mà làm xả ra một chút giới cười. Chính phủ nhân viên lưu lại bọn họ cũng dẫn theo một ít vật tư rời đi. Trước khi rời đi nói cho Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy. Hôm nay khen ngợi bọn họ trao giải hành động. Đêm nay sẽ trước mặt hướng Internet phát ra tin tức cào. Lấy này cổ vũ càng nhiều người đến làm từ thiện. Phát huy mạnh từ thiện thực thiện mỹ tinh thần. Đối này Khương Lâm Tịch không để ở trong lòng. Sở Hy lại thật cao hứng. Cảm thấy khả năng lại cấp từ cô, từ thiện hạng mục đưa tới một ít quyên tiền. Còn có rất nhiều địa phương đều phúc lợi viện điều kiện rất kém. Cần lạc quyên cải thiện, cũng còn có rất nhiều đứa nhỏ cần chờ tiền tới cứu trị. Phía trước, trù đến tiền, căn bản bao trùm không xong nhiều lắm đứa nhỏ. Sở Hy y sầu nói xong, Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị nói cái gì. Hôm nay vội tới bọn nhỏ làm tâm lý phụ đạo tâm lý y sư đến. Mà nàng cư nhiên vẫn là không có tốt nghiệp học sinh. Căn bản không tính là đủ tư cách tâm lý y sư. Tuy rằng đối phương ôm một viên thực thiện mỹ tâm tới nơi này. Nhưng là Khương Lâm Tịch vẫn là cảm thấy này đó phần lớn lọt vào vứt bỏ. Thân mắc tàn tật đứa nhỏ. Nếu là phải làm tâm lý phụ đạo cần càng chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo sư mới tốt. Bất quá nàng này ý tưởng. Chính mình nhớ tới, cũng biết ở Hoa Quốc này rất khó đạt thành, dù sao Hoa Quốc đối với tâm lý tật bệnh phổ biến không coi trọng. Già mồm cãi láo hai chữ có thể đem rất nhiều nghiêm trọng sẽ chết lòng người tật bệnh cấp nhẹ nhàng. Bâng quơ lau đi, Hoa Quốc chuyên nghiệp tâm lý y sư cũng vẫn là thiếu thốn. Thị trường đều thiếu bọn họ. Loại này phúc lợi cơ cấu làm sao có thể chiêu mộ đến đủ tư cách tâm lý phụ đạo sư. Gừng gì, ngươi lần sau lại đến chứ. 8 giờ rưỡi đêm, Sở Hy đặc biệt ở lại phúc lợi viện dỗ ngủ vài cái tiểu bào bào. Tài lưu luyến không rời cùng Khương Lâm Tịch rời đi. Rời đi thời điểm, không có ngủ đại hài tử đều đuổi theo ra đến. Tha thiết mong xem nàng. Bên trong nồng đậm không tha. Làm nàng cũng dâng lên đến không tha. Chỉ nói lần sau có cơ hội hội lại đến xem các nàng sau. Nàng cùng Sở Hy lái xe rời đi. Nửa đường đến một cái trạm xăng. Khương Lâm Tịch khai đi vào cố lên. Chờ đợi trong thời gian. Nàng nhìn đến quyên tiền lập tức có thể cứu trợ đến bệnh tim nữ hài vì nàng chuẩn bị cảm tạ lễ. Ở Khương Tiểu Ngải tò mò thúc giục trong tiếng. Khương Lâm Tịch mở ra nó, sau đó mặt trong mặt tín cùng lễ vật thật sâu cảm động đến. Nước mắt đều phải xuống dưới, bị nàng nhịn xuống. ngồi ở bên trong xe thổi Hội Phong bình tĩnh trở lại, tài tiếp tục lái xe về nhà. Tịch Tịch, ngươi đến thế nào, nhanh theo kịp. Sở Hy theo trong kính chiếu hậu nhìn không tới Khương Lâm Tịch xe, nhịn không được cùng hắn giọng nói trò chuyện, hiểu biết nàng địa lý vị trí. Trời ạ, ngươi lái xe hảo chậm nga, theo ta kém nhanh ngũ cây em, ngươi nhanh chút, quên đi, ngươi vẫn là chậm rãi khai, nơi này Bàn Sơn quốc lộ, cẩn thận chạy, ta khai chậm một chút, chậm rãi chờ ngươi. Sở Hy chi kỷ dặn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lên tiếng, hai người chính quải trò chuyện, Sở Hy bên kia đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó nói có một chiếc xe giống như cố ý đối với nàng chàng đi lại. A, kia xe phải làm chấm ngoặc kép phanh ngoặc kép chấm chấm. Nghe được chiếc xe cùng chiếc xe chạm vào nhau thanh âm, Khương Lâm Tịch mặt liền buộc chặt đứng lên, nàng cấp tốc thay đổi đường, sau đó mãnh nhấn ga ra tốc đứng lên. Đua xe a, để cho ta tới. Khương Lâm Tịch nóng vội Sở Hy, tốc độ xe khai phi thường mãnh, ở cấp tốc chạy hạ, Tô Duyệt hưng phấn tỉnh lại. Khương Lâm Tịch biết nàng yêu kích thích, có đôi khi sẽ đi cùng người đua xe, cho nên nhường ra thao tác, có nàng nắm giữ chạy, Tô Duyệt nắm trong tay thân thể lái xe, rõ ràng lại so với Khương Lâm Tịch có kỹ xảo nhanh hơn rất nhiều tốc độ. Thả qua loan nói có thể bày ra tiểu phiêu giật, nếu là khác thời gian, Khương Lâm Tịch ở một bên khả năng hội khen nàng, nhưng hiện tại nàng nghe đã cắt đứt quan hệ không biết sinh tử Sở Hy. Nàng lại vô tâm tư, chỉ tư tư nhìn chằm chằm tiền phương tìm kiếm Sở Hy xe tòa. Ta đi, Khương Lâm Tịch ngươi bằng hữu xe cũng bị nhân chàng xuống núi. Tô Duyệt điều khiển xe, thấy rõ cách đó không xa một chiếc màu đen Jeep luôn luôn va chạm một chiếc bị quốc lộ vòng bảo hộ tạp trụ màu trắng Porsche, nhận ra là Sở Hy xe kinh hô xuất ra, còn muốn hỏi hỏi Khương Lâm Tịch như thế nào cứu Sở Hy thời điểm, lại một chiếc đặc biệt chờ ở bên kia chờ màu đen xe Jeep thoát ra đến, hướng các nàng chiếc này xe bay nhanh đánh tới. Ta đi, Tô Duyệt xem điên cuồng chàng tới được chiếc xe, tức giận mắng một câu, bản năng sợ tới mức muốn lui về phía sau. Khương Lâm Tịch lại phát hiện nàng ý đồ thời điểm, mạnh mẽ nắm trong tay thân thể, chân dùng sức hoàn toàn dẫm chết chân ga, xe lấy phi bình thường liền xông ra ngoài, xe hơi đối chàng bất quá xe Jeep. Khương Lâm Tịch, không được. Tô Duyệt nhìn ra Khương Lâm Tịch nhấn ga chuẩn bị cùng xe hơi đối chàng ý đồ, có chút cấp nhắc nhở nàng. Khương Lâm Tịch hết sức chăm chú xem tiền phương xung tới được xe Jeep, dường như không có nghe đến nàng thanh âm, chờ hai chiếc xe lập tức muốn đánh lên. Khương Lâm Tịch đều có thể nhìn đến ngồi ở xe Jeep thượng mang theo mũ cùng khẩu trang thấy không rõ khuôn mặt nam tử, cặp kia hưng phấn kích động ánh mắt, Khương Lâm Tịch đều vẫn là thẳng đi, cấp đối phương nàng muốn liều lĩnh tử đụng đối chàng ý niệm. Nhưng ở cùng đối phương đầu xe đều nhanh gặp phải thời điểm, Khương Lâm Tịch nhanh chóng mà đánh một phen tay lái, đem đầu xe điệu cùng xe Jeep đầu xe sai khai, hai chiếc xe sát bên người mà qua chỉ mảnh treo chuông nháy mắt. Nàng lại cấp tốc kéo tay lái, nhường đầu xe hung hăng đánh vào về phía trước bay nhanh xe Jeep thân xe thượng, lợi dụng sườn xung lượng, hung hăng đem đối phương màu đen Jeep cấp ném đi lên. Tác giả có chuyện muốn nói, xe Jeep, ta TM phi đi lên. Khương Lâm Tịch, nga, xã hội ta tịch tỉ, nhân ngoan nói không nhiều lắm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.